Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, một hướng khác. Trời mưa, thật sự trời mưa, cùng Thiệu Huyền Sở dự đoán thời gian không sai biệt lắm. Cách cũng liền cách cái mấy giây mà thôi. Trùng hợp, hay là thật như cái kia thừng kết dự đoán được kết quả một dạng. Đem trên tay chim phân dùng nước mưa cọ rửa đi lúc sau. Thiệu Huyền đi về bên trong động, móc ra túi da thú trong dây cỏ lại chém một đoạn. Nhìn nhìn ngoài động rèm mưa, suy nghĩ, muốn không muốn thử một lần nữa. Mưa đã xuống, như vậy, hạ một cái, còn muốn liệu cái gì? Không bằng, liền thử thử này mưa lúc nào dừng đi. Thiệu Huyền suy nghĩ lại một chút mới vừa thắt nút dây thời điểm trạng thái. Thắt nút dây lúc Sở Tư suy nghĩ. Sau đó cầm lên dây thừng, nhắm mắt, bỏ ra những tạp niệm khác, suy nghĩ ngừng mưa thời gian, chờ đợi trong đầu cặp kia tay xuất hiện lần nữa. Thiệu Huyền quan sát một chút, phát hiện kia hai tay thắt nút dây động tác, vừa không giống với dĩ vãng cái loại đó hỗn độn thức thắt nút dây. Lại cùng mới vừa một lần kia có khác nhau, có diễn. Thiệu Huyền tỉ mỉ quan sát kia hai tay động tác, mà hắn chính mình trong tay. Dây cỏ cũng lấy phương thức giống nhau đánh kết. Khi Thiệu Huyền từ ý thức thái thoát khỏi, cảm giác mệt là lần nữa tấn công tới. Tầm mắt đều có dây lát đen tối. Đầu óc từng trận đau. Hoãn một hồi mới hảo. Xem ra, loại này thắt nút dây bói toán phương thức. Tiêu hao xác phi thường đại. Nhìn nhìn trên tay đánh ra tân kết ngữ. Thiệu Huyền giải đọc một phen. Phát hiện, một lần này. Cũng không như mới vừa cặn kẽ như vậy. Ý tứ có chút mơ hồ. Nhưng mà đại khái cũng đoán ra. Trước giữa trưa, mưa sẽ dừng lại. Liền tính không có mặt trời. Thiệu Huyền cũng có thể suy đoán đến đại khái thời gian điểm. Thói quen không có đồng hồ ngay. Liếc mắt nhìn sắc trời. Cho dù là mây đen trải rộng. Cũng có thể suy đoán đi ra. Đây là trong núi rừng đi săn cần thiết kỹ năng. Buổi trưa mà thôi. Cũng không lâu, chờ xem đi. Thiệu Huyền đem thừng kết thả ở bên cạnh, lại ăn khối lãnh ngạnh nướng thịt, liền dựa vào vách động nghỉ ngơi, mau sớm khôi phục thể lực. Khi Thiệu Huyền cảm thấy thời gian không sai biệt lắm thời điểm, ngoài động tiếng mưa rơi cũng tiểu rồi, nhưng mà cũng không dừng lại. Đi tới cửa hang, Thiệu Huyền nhìn bên ngoài, bầu trời thật dày tầng mây đang ở tản đi, tầng mây khe hở gian. Còn có dương quang thấu xuống tới. Chiếu vào này phiến tràn đầy sinh cơ núi rừng thượng. Tiếng mưa rơi nhỏ dần. Thẳng đến hoàn toàn dừng lại. Bầu trời. Mây đen tận tán. Dương quang vừa vạn. Một lần là trùng hợp. Hai lần cũng là trùng hợp. Thiệu Huyền càng tin tưởng. Cái kia ghi chép ở Vạn Tuế Diệp Thượng truyền thừa. Chính là thắt nút dây bói toán. Kể từ thắt nút dây để ghi nhớ sự việc bị dần dần thay thế lúc sau. Thiệu Huyền rất ít lại nhìn thấy như vậy phương thức, coi như là ở đi xa thời điểm, cũng chưa từng thấy qua, không nghĩ tới, vậy mà sẽ đạt được một cái như vậy đồ vật, chính là không biết, đây rốt cuộc là thuộc bộ lạc nào nào vị vu lưu lại. Một chút bộ lạc đồ đằng dấu vết đều không có, mưa quá trời trong, cha cha bay ra ngoài bắt một chỉ không tính lớn hung thú trở về, cùng Thiệu Huyền chia ăn, sau khi ăn xong. Cha cha ở bên cạnh nghỉ ngơi. Thiệu Huyền thì ngốc ở bên trong động. Hắn biến mất thể lực đã khôi phục không sai biệt lắm. Nhìn túi da thú bên trong còn lại những thứ kia dây cỏ. Suy nghĩ một chút. Lần nữa dùng đao đá chặt xuống một đoạn. Không vội rời khỏi. Thiệu Huyền dự tính nếm thử nữa lần thứ ba thắt nút dây. Thật vất vả thắt nút dây thành công. Hắn dự tính nhiều nghiên cứu một chút. Hắn nghĩ dự đoán một chút tiếp theo có thể gặp được sự vật. Nhưng là, này lần thứ ba liền không như vậy thuận. Đánh ra vẫn là hỗn loạn tiết. Cột vào ngón tay thượng. Lại tới. Thất bại. Lại tới. Lại thất bại. Chứa ở túi da thú trong dây cỏ đã dùng đi một nửa. Thiệu Huyền buông xuống trong tay hỗn loạn một đoàn. Tựa vào trên vách tường nghỉ ngơi. Làm sao có thể thất bại đây? Chẳng lẽ độ khó quá lớn? Cha cha ngay ở bên cạnh, nhìn Thiệu Huyền chế tạo ra một cái lại một cái thảo đoàn. sau đó dựa vào vách động dùng đầu một cái mà đụng. Nó không quá có thể hiểu được Thiệu Huyền ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy, loài người quả nhiên là phức tạp động vật, chờ thể lực lần nữa khôi phục. Thiệu Huyền suy nghĩ, có thể là vừa mới nghĩ liệu sự tình độ khó quá lớn, không giải quyết được, kia làm điểm đơn giản đi, nếu là đơn giản cũng không giải quyết được, hôm nay liền không thử nữa, không thể cưỡng cầu, nói không chừng là trạng thái vấn đề. Chờ khi nào trạng thái tốt rồi, sẽ lại thành công. Lần nữa cầm lên một đoạn dây cỏ. Thiệu Huyền suy nghĩ, tiếp theo phải đi nơi nào? Khi thắt nút dây hoàn tất, nhìn rốt cuộc thành công thừng kết. Thiệu Huyền trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên lúc trước vẫn là độ khó quá lớn rồi sao? Đổi cái đơn giản điểm thành công. Không thể vọng tưởng viển vông. Vẫn là từng bước từ từ đi. Tiếp theo địa phương muốn đi, dĩ nhiên là cha cha muốn nói cho hắn biết phát hiện khối đá kia tại địa phương. Cái này độ khó quả thật không đại, nhưng là, khi Thiệu Huyền giải đọc lên thừng kết ý tứ, đối chiếu cha cha cho ra phương hướng, lại phát hiện, hai người này sở chỉ phương hướng, cũng không giống nhau, thắt nút dây thành công, hẳn không phải là qua loa kết trái. Như vậy, liệu đi ra cái hướng kia? Đối với Thiệu Huyền tới nói là hay không càng có ý nghĩa. Vì hiểu rõ, Thiệu Huyền hơi làm điều chỉnh, lần nữa cầm tới một đoạn dây cỏ thử nghiệm, kết quả cùng mới vừa giống nhau. Thiệu Huyền nhìn thắt nút dây dự kỳ phương hướng, suy nghĩ, bên kia đến cùng có cái gì so đá càng thêm đồ trọng yếu. Hơi suy nghĩ lúc sau, Thiệu Huyền liền làm hạ quyết định, cha cha, chúng ta trước không đi tìm đá, đi bên kia. Thiệu Huyền chỉ một cái phương hướng bất đồng. Thiệu Huyền sở chỉ phương hướng. Cha cha chưa từng đi qua. Nhưng mà này không quan hệ. Đi một cái xa lạ lâm khu. Nó còn thật hưng phấn. Bởi vì thắt nút dây mà tiêu hao không ít thể lực và thời gian. Thiệu Huyền quyết định ngày mai lại xuất phát. Đồng thời, cũng nhín thì giờ xuất động đi tìm một ít thích hợp làm sợi dây đằng. Để ngừa đến lúc đó dây cỏ không đủ. Hắn thắt nút dây dùng như vậy nhiều dây cỏ, dù sao cũng phải lại dự phòng điểm, lấy dự phòng bất cứ tình huống nào. Hôm sau, khôi phục tinh thần Thiệu Huyền cùng cha cha cùng nhau rời khỏi cái sơn động kia. Hướng thừng kết dự kỳ phương hướng đi qua, trong rừng có một con sông xuyên qua, nước sông mang hơi chút màu xanh lục, chung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít động vật hoạt động. Thiệu Huyền cũng không có ở đi bờ sông. Nơi đó nguy hiểm, hắn ly hà khoảng cách, ít nhất có 20 đến 30 mét, bờ sông đá vụn than thượng, có một ít sáng ngời đồ vật. Thiệu Huyền nghĩ nhặt một cái đứng dậy nhìn, nhưng mà, ở hắn khom lưng đi nhặt thời điểm, đột nhiên truyền tới xé toạc không khí tiếng rít. Thiệu Huyền một mực đề phòng chung quanh, nghe được động tĩnh lúc sau liền đem người một truyền, hướng bên cạnh tránh né. Ba. Vốn dĩ Thiệu Huyền nơi đứng địa phương, một mũi tên nước xuyên qua chỗ kia, trùng trùng đập ở trên một tảng đá lớn, nước bắn ra bốn phía, mũi tên nước, Thiệu Huyền nheo mắt, từ nơi nào nhô ra mũi tên nước, bờ sông cá, không đợi Thiệu Huyền nghĩ nhiều, lại là mũi tên nước từ trong sông bắn ra, mặc dù là nước, nhưng lực lượng cương mãnh, tốc độ cực nhanh, đệ nhị mũi tên nước bị Thiệu Huyền tránh thoát. Bắn trúng ly hà ngạn gần 50 mét xa một thân cây. Ở thân cây trên trực tiếp lưu lại một cái động. Theo sát, đệ tam chi, thứ tư mũi tên nước cũng đuổi theo Thiệu Huyền bắn tới. Bất quá, bởi vì này liên tục mấy mũi tên. Thiệu Huyền cũng nhìn thấy mũi tên nước nguồn gốc. Đúng là đến từ trong sông. Trên mặt sông nổi lơ lửng một cái vật nhô lên. Đó là trong nước sinh vật nào đó một bộ phận. Thiệu Huyền cũng không muốn ở chỗ này mất thì giờ, né tránh mũi tên nước lúc sau, liền rời đi bờ sông, càng đi núi rừng chỗ sâu, cho dù là trong sông một con cá, cũng không thể nhỏ nhìn, cá lớn có cá lớn uy hiếp, tôm nhỏ có tôm nhỏ bản lãnh, nhất cá bất lưu thần, liền sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này, chỉ là, Thiệu Huyền không hiểu, nguy cơ tứ phía núi rừng chỗ sâu. Bên kia đến cùng có cái gì đặc biệt đồ vật,